Quỷ tình trái, chương 19, góc truyện audio.com. Thánh hoàng trên mặt nếp gấp nhất thời gục xuống dưới. Trưởng móng tay khẽ gõ tay trung quyền trượng, thẳng nhìn chằm chằm chính mình đại vương tử. Tuấn Hải Vương nghe mỹ nhân lên án, đầy mặt hoang mang, hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tam đệ thụ trọng thương. Mỹ nhân điệu nước mắt nói, ngươi còn trang cái gì hồ đồ? Tam vương tử nhân đã bắt đến ngươi phái đi thích khách. Hắn đã toàn chiêu, hơn nữa, đả thương tam vương tử vũ khí phi thường quỷ dị. Hẳn là vẽ loạn ngươi lãnh địa mới có biển sâu dị thú máu tươi. Cư nhiên có thể phá tan tam vương tử ma thuẫn. Tuấn Hải Vương đứng lên đưa Lý Hải Vương trước mặt, hỏi, đệ đệ, để ý ta xem nhất hạ miệng vết thương của ngươi sao? Lý Hải Vương thiếu cười. Của ta vương huynh, nếu không phải bằng chứng bãi tại trước mắt, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng là ngươi phái người ám sát ta. Như thế nào, là sợ ta đoạt tiến hiến tuyệt sắc dị thú đầu không sao? Đại vương tử ngược lại là thực khiêm tốn, đối mặt vương đệ khí thế bức nhân, vẫn là cố chấp hỏi, có thể nhìn xem miệng vết thương của ngươi sao? Tam vương tử lần này không cười. Thò tay đem chính mình quần áo cùng triền tại trước ngực băng vải tất cả đều giải khai. To lớn trước ngực đeo ba đạo giữ tợn thương thương. Đại vương tử cúi đầu, thân thiết nhìn đệ đệ thương thế. Vào đầu thấp đến người bên ngoài nhìn không tới góc độ khi. Ánh mắt nhất thời biến đổi. Giống thưởng thức nhà mình hài tử vĩ đại bài tập ở nhà bình thường. Nhìn cơ hồ đánh trúng trái tim miệng vết thương. Lại ngẩng đầu khi, đại vương tử đã là đầy mặt kinh ngạc, như thế nào ngươi cũng, nói hắn giải khai chính mình vạt áo, lộ ra bắp đùi sử giữ tợn vết sẹo, người sáng suốt vừa thấy, liền biết đây là do cùng chủng kỳ quái vũ khí tạo thành. Đáng sợ viên động bị một tầng huyết già bao trùm, vừa thấy chính là thời gian thật lâu vết thương cũ, nhưng cố tình trưởng ra thịt tươi địa phương thỉnh thoảng tổng có máu tươi chảy ra. Tựa hồ thật lâu đều không có thể khép lại. Thánh hoàng từ vương ghế hơi hơi khiếm đứng dậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Hải Vương lộ ra miệng vết thương. Nửa ngày mới nổi giận nói. Như thế nào Tuấn Nhi ngươi cũng bị thương. Là loại người nào lớn gan như vậy. Dám liên tục thương tổn ta đế tư vương triều hai danh hoàng tử. Tuấn Hải Vương có chút do dự. Lắp bắp nói. Hắn khẩu ra vọng ngôn. Lại còn nói là tam đệ phái tới ta sẽ không tin tưởng loại này châm ngòi huynh đệ chi tình vô sỉ nói dối. Cho nên cái kia thích khách đã bị ta xử tử. Lý Hải Vương nắm chén rượu thủ dùng lực co rụt lại. Hắn biết, thật vất vả chộp tới Tuấn Hải Vương thủ hạ đã là nhất chiêu phế kỳ. Đại vương huynh đều như vậy cao phong lượng tiết, nếu chính mình lại hẹp hòi đem kia thích khách gọi tới đối chất nhau. Sẽ chỉ là cố sức không thảo hảo, bất quá cũng không tính toàn vô thu hoạch, nhìn này tương tự miệng vết thương, tối thiểu, hắn thân ái tiểu hỗn đản thật là dừng ở Tuấn Hải Vương trong tay. Chỉ là Tuấn Hải Vương là tù cầm hắn, vẫn là giết hắn, trong lúc nhất thời thật đúng là không chắc, hắn này ca ca, như độc xà bình thường tâm tư, chưa từng có nhân đoán chuẩn quá, hiện tại chỉ hy vọng. Đại vương huynh thủ hạ lưu tình, lưu chữ kia tiểu hỗn đản một mạng, nghĩ bên hồ tình cảnh, liền tính là nham hiểm, dối trá tươi cười cũng băng vỡ ra đến, khó được ôn nhu chân tâm đối đãi một người, trong cung giai lệ vô số, nhưng hắn cố tình mê muội dường như, liền thích xem cái kia tiểu hỗn đản giả bộ một bộ nịnh nọt bộ dáng lấy lòng chính mình. Không tình nguyện thì thế nào? Chỉ cần thời gian đủ lâu. Liền tính là tảng đá làm tâm, cũng sẽ bị hắn Lý Hải Vương ô hòa tan, nhưng hắn cư nhiên tại chính mình hướng tới hắn không hề đề phòng rộng mở ý chí khi. Lấy ra lợi khí, nhất hạ dưới đánh về phía chính mình gờ ngực, đường băng lãnh đạn lạp đục lỗ thân thể khi, bạn máu tươi chảy xuôi mà ra, còn có bị lừa gạt phản bội hận ý cho nên cho dù chết. Cũng muốn là hắn Lý Hải Vương tự tay từng tấc một đêm hắn tra tấn chí tử. Đúng lúc này, Hồng Y Mỹ Nhân còn muốn làm khó dễ, bị Lý Hải Vương một ánh mắt liền ngăn lại. Lý Hải Vương gian nan khởi nhất hạ thân, hướng tới Tuấn Hải Vương hơi hơi thấp nhất hạ đầu, nói, nếu đúng như Vương huynh lời nói, kia đệ đệ ta thật sự là hiểu lầm ngươi. Tuấn Hải Vương vội vàng đỡ Lý Hải Vương, ôn nhu an ủi, huynh đệ chi gian, không cần như vậy cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Ngược lại là ngươi ta miệng vết thương vẫn ở lâu không dứt. Miệng vết thương bên trong hẳn là khác thường vật. Ngày nào đó, tam đệ có thể đến của ta trong vương cung nhất tự. Ta đã thỉnh một vị cao minh thầy thuốc đến trị liệu miệng vết thương. Thánh Hoàng chú ý Lý sớm đã không ở hai cái nhi tử miệng vết thương thượng. Hắn tại trong đầu sớm đã đem kia hồng y mỹ nhân quần áo thoát được trần như nhộng. Có được này dị thú, liền ý nghĩa hội có được năng lực càng cường tự tự. Đến thời điểm, liền tính hắn kia dũng mãnh đại vương tử cũng là theo không kịp đi. Hắn hầu cấp phất phất tay, gọi tới chính mình bên người sĩ quan, nghĩ viết một đạo vương danh, hạ lệnh truy bắt thương tổn hai danh vương tử hung thủ sau. Liền đối với tam vương tử nói, ngươi dâng lên dị thú mà anh dũng bị thương, không hổ là ta trung ái vương tử, ta ban cho ngươi tại đô thành Tây Nam một chỗ cung điện. Ngươi tạm thời có thể không cần hồi lãnh địa, đi vào trong đó dưỡng thương, cũng có thể cùng ngươi mẫu thân đoàn tụ một đoạn thời gian. Lời này, khiến ở đây nhân sắc mặt đều lâm vào biến đổi, đế tư vương triều vương tử nhóm sau khi thành niên, đều phải ở tại phần mình lãnh địa, không được tự tiện rời đi, mà Thánh Hoàng sẽ từ nhi tử chung chọn lựa một người thừa kế. Sau đó ân chuẩn hắn lưu lại tại đô thành. Học tập về sau như thế nào quản lý vương triều, ba vương tử chung, dĩ vãng chỉ có lãnh địa tiếp giáp đô thành đại vương tử có như vậy thù vinh. Mà hiện tại tam vương tử cũng được đến như vậy ân sủng. Chẳng phải là ý nghĩa vương vị người thừa kế muốn có trọng đại biến cố. Khả mọi người tới không kịp nghĩ lại, Thánh Hoàng đã mệt mỏi. Nói xong, hắn liền phất tay ý bảo tam vương tử cáo lui. Xoay người lại đối đại vương tử nói, ngươi lưu lại, tam vương tử trước khi đi, có khác thâm ý nhìn chính mình đại ca, liền đứng dậy rời đi. Hắn không biết là, đại vương tử đi theo chính mình phụ hoàng, tính cả cái kia tiến hiến mỹ nhân cùng vào tẩm cung. Thánh Hoàng hoa lệ quần áo đã bị thị quan đều cởi bỏ. Đem càng nhiều xấu xí nếp uốn bại lộ tại màn che tầng tầng tẩm cung lý. Tam vương tử tiến hiến mỹ nhân, cũng bị thị quan bác được không còn một mảnh, tiêm gầy tứ chi dùng hồng sắc thúc tuyến trói chặt, giống như hiến tế ấu thú bình thường bị cố định tại nhất trương đặc chế giường lớn chi thượng. Tựa như nghe thấy được nhục vị, tham lam lão lang giống nhau, Thánh Hoàng kích động lỗ mũi, hai đục ngầu mắt nhi thả ra yêu dị quang, nhưng là, hắn ngủ đông tại gia điệp dưới kia căn khô mộc. Cũng đã nhuyễn tháp tháp, không có một tia thức tỉnh dấu hiệu, ta thân ái nhi tử, của ngươi phụ hoàng cần ngươi tỉnh lại lực lượng của ta. Đến chinh phục này mạn diệu mỹ nhân, trên thực tế, từ đại vương tử lộ ra mang huyết miệng vết thương khởi. Thánh Hoàng liền cảm giác có loại rối loạn ở trong lòng trào. Quả thực đến khó có thể điều khiển tự động bộ, hắn khát vọng. Khát vọng lại nhấm nháp đến đại nhi tử mạch máu bên trong quỳnh tương ngọc dịch. Khát vọng này hỗn tạp xà chi độc máu tươi mang cho hắn cực hạn khoái hoạt. Không lâu trước đây, hắn đã không ly khai đại nhi tử máu tươi. Người bên ngoài đều tưởng đại vương tử chiến công khiến hắn một lần nữa thắng được phụ ái. Kỳ thật nếu không phải bởi vì hắn máu có thể so với tốt nhất xuân dược. Hắn sẽ không nhìn chúng này do người quái dị sinh ra đến quái thai liếc mắt nhìn. Bất quá sự thật chứng minh, nguyên lai này nhi tử là đế tư chi thần ban cho hắn tốt nhất lễ vật. Khiến hắn tại giường đệ gian, giống như một chính trực tráng niên nam nhân như vậy, hưởng thụ cực hạn khoái hoạt, nghe phụ thân mà nói. Tuấn Hải Vương bán buông xuống mí mắt, che giấu chính mình chán ghét, lộ ra cổ tay. Thủ đoạn, dùng mới vừa tháp biên một khối sắc bén như giác tiểu đao vạch ra tay cổ tay. Đem ân hồng máu tươi nhỏ giọt tại nhất tràn khảm mãn bảo thạch chén rượu chung. Sau đó đem đong đầy máu chén rượu tất cung tất kính hiện ra cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng giống như độc nghiện phát tác kẻ nghiện giống nhau. Khẩn cấp đem máu uống điệu hơn phân nửa, lại đem còn lại huyết tương kêu tại chính mình kia đoạn khô mộc thượng. Cột vào giường lớn thượng mỹ nhân chậm rãi trừng lớn mắt. Kinh dị phát hiện bị máu tươi đúc bộ vị, giống như phùng xuân cây cối bình thường từng chút một lần nữa khôi phục thanh xuân. Trở nên tráng kiện hữu lực, càng phát ra dữ tợn, nhưng là liền tính hiện tại thánh hoàng một lần nữa khôi phục sức sống. Nhưng là tuổi già thân thể vẫn là không thể tự nhiên hành động. Vài lần đều không có thể thuận lợi trèo lên giường. Hắn khẩn cấp lại chiều Tuấn Hải Vương phất phất tay. Tuấn Hải Vương chiều hắn phụ hoàng đi tới. Một phen ôm lấy thánh hoàng, đem hắn điệp đặt ở hiến tế mỹ nhân trên người. Dính huyết hung khí thẳng tắp xâm nhập đến đại áo cừu hai cái đùi chi gian. A thiếu niên nhịn không được hét to đi ra. Nhưng là rất nhanh, cái loại này cảm giác đau đớn bị hung khí thượng máu trước nóng mở ra. Bốc lên khó có thể nói nên lời khuây khỏa. Hắn trong lòng biết, đây là xà chi độc hiệu lực, nhưng mà vẫn khó có thể tự ước lướt qua cái kia tản ra tử vong khí tức lão nhân. Nhìn phía hắn phía sau cái kia anh tuấn nam nhân, kia nam nhân dùng lực song trưởng chính khống chế kia phó sắp chết chi khu. Tà ác xảo quyệt châm ngòi khởi chính mình toàn thân dục vọng. Bởi vì xà độc mà trở nên hỗn độn ý thức, thậm chí có loại cùng chính mình tại bên trong khởi vũ. Kỳ thật là cái kia anh tuấn nam nhân ảo giác, bất quá, hắn âm thầm dùng móng tay chảo giam chính mình lòng bàn tay. Nhắc nhở lâm vào bể dục chung chính mình, đừng quên, hắn Roman là tam vương tử bí mật bồi dưỡng tử sĩ. Mà này thẳng tắp nhìn chính mình nam nhân là chủ nhân đăng cơ lớn nhất đối thủ được xưng chiến thần Tuấn Hải Vương. Roman từng tại tìm tòi tình báo khi, xa xa xem qua đại vương tử tại trên chiến trường anh tư. Kia một khắc, huyết phụ tinh trong gió, bất luận kẻ nào đều sẽ bị Tuấn Hải Vương giống như địa ngục tu la bàn rung động được tóc gáy tạo. Nhưng là hiện tại, này đáng sợ nam nhân, liền tại chính mình trước mắt. Trên chiến trường sát lục vô số nam tử, cư nhiên là một bộ tao nhã diện mạo, mảnh dài mi nhãn tản ra đen tối không rõ quang, kia ánh mắt thần thậm chí có thể xưng được là ôn nhu. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, sẽ có một loại là hắn chân bảo ảo giác, để người kìm lòng không đậu nịch tễ tại kia phiến rung động chung. Từ phụ hoàng tầm cung chung đi ra, đã là dạ thượng chằng chịt. Đế tư đại lục ánh trăng tổng là phiếm quỷ dị nhá nhem. Ở đường chân trời cắn câu ra một phen cự đại cung. Bao phủ tại đây mặt mờ nhạt dưới ánh trăng, Tuấn Hải Vương chỉ cảm thấy trên người mỗi một tấc đều là dơ bẩn không chịu nổi. Hắn lãnh mặt ngồi trên xe, tại không có một bóng người ngã tư đường lý một đường chạy như bay. Sử hồi chính mình vương cung. Trở lại chính mình trong cung tắm rửa thay quần áo sau. Hắn thừa dịp bán huyền ánh trăng, bước vào cái kia hoang vu sân. Nghe ta, không sai, lần sau cái kia lỗ tháp lại ngăn đón ngươi. Chuẩn đem hắn dọa tiểu, bối gia phu nhân, làm như vậy không được tốt đi. Thân là tận thú như thế nào có thể sử dụng quỷ kế đào thoát chính mình ứng tận chức trách đâu. Liền nghe ping một tiếng, hẳn là có nhân vỗ bàn. Đúng lúc này, liền nghe đến một trận bùng nổ thức ồn ào, ta xem ta hắn mụ ăn no chống đỡ, hàm ăn củ cải đạm bận tâm, người bố lạp đạt là nghiện có phải hay không? Thích, tiện không tiện, nếu không nhìn ngươi này hai ngày đau đến đều đi không được lộ. Ta này giữ lại cho mình biện pháp mới lười cho ngươi đâu. Đi lạp đừng cho ta bãi này phó khó xử biểu tình. Ngươi như vậy chính là bị nhân khi dễ tử mệnh. Còn có, lại kêu một tiếng phu nhân thử xem, đừng tưởng rằng ngươi cao tuổi ta liền không đánh ngươi. Phu nhân, không thể như vậy thô lỗ rửa mặt, sau tai không sạch sẽ, như thế nào phụng dưỡng chúng ta vương, ta dựa vào, thật đúng là theo ta gọi nhịp a. Bố Lạp Đạt không dám, bố Lạp Đạt từ 12 tuổi tiến cung, mỗi một điều quy củ đều là chỉ bảo thị quan dùng côn bổng băng ba Lạp Đạt ghi nhớ. Bố Lạp Đạt cũng biết rõ tùy thị tại thân phận tôn quý chủ nhân bên cạnh. Không tuân thủ quy củ sẽ là như thế nào kết cục? Thỉnh phu nhân bảo trọng chính mình, bố Lạp Đạt tiện mệnh một cái, liền không làm phiền phu nhân bận tâm, ngươi lăn ra đi thôi. không cần ngươi hầu hạ, dựa vào mỗi lần với ngươi nói xong nói. Lão tử đầu óc tựa như bị lư đá giống nhau. Nếu phu nhân đau đầu, bố Lạp Đạt cấp phu nhân ấn. Nãi nãi, ngươi là ta nãi nãi được không? Đừng tại kia đắt đi đạt, cầu ngài, ra ngoài đi, như vậy ồn ào nhất đốn sau. Chỉ chốc lát, bố Lạp Đạt bưng rửa mặt dụng cụ từ tiểu lâu lý đi ra. Đi đến một chỗ nguyệt môn khi, phát hiện đại vương tử đang lẳng lặng đứng ở kia, vụ em bố Lạp Đạt liên quỳ xuống thi lễ. Tuấn Hải Vương phất phất tay, hỏi, hắn dạy ngươi cái gì phương pháp? Trung phó bố Lạp Đạt lập tức chi tiết bẩm báo. Bối gia phu nhân hôm nay trong lúc vô ý phát hiện, trong viện tự dưỡng tam nhãn khuyển ăn nhầm tân khai tử đằng hoa rễ cây. Đường trường kéo một buổi chiều bụng, liền khiến bố Lạp Đạt cũng mang chút tử đằng hoa cắt miếng ở bên người. Nếu Lỗ Tháp tướng quân lại nghĩ cùng bố Lạp Đạt gây giống hậu đại, liền ăn thượng một mảnh rễ cây. Tuấn Hải Vương híp mắt hạ mắt, khả năng tưởng tượng nhất hạ kia đại tường vẩy ra cảnh tượng. Sau đó nói, hắn này biện pháp không sai. Lần sau Lỗ Tháp lại không nhìn ngươi đã đến sinh dục ngưng hẳn tuổi sự thực, không ngại liền ăn thượng một mảnh đi. Đồng dạng chú ý, lần này bố Lạp Đạt là đầy cõi lòng cảm kích chi tình hướng tới vương tử cúi đầu, tỏ vẻ vâng theo, lại ngẩng đầu khi, vương tử đã chiều tiểu lâu đi. Điều này làm cho bố Lạp Đạt không khỏi một trận kinh hãi. Không đúng a, hắn giống như nhớ rõ bối gia phu nhân nói, chuẩn bị dùng này nhất chiêu đối phó hắn tôn quý vương. Đẩy ra cửa phòng vừa thấy, Lục Vĩnh Hạo chính cúi đầu, chuyên chú nhìn chính mình vô lực mắt cá chân, nghe được đẩy cửa thanh âm, liền ngẩng đầu lên, sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, đã về rồi. Nói chuyện thời điểm, hắn tùy tay đem trên bàn một đồ ăn vặt tiểu cái đĩa lý lục sắc rễ cây để vào trong miệng. Tuấn Hải Vương mỉm cười nhìn Lục Vĩnh Hạo nuốt hạ sau, nói, ăn ngon sao, cách trương.